Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1858, Huyền Ngọc Băng Diễm. Góc truyện audio.com. Chấm, Táng Tiên Động Thiên ở đâu? Ma tộc không có phái người đi tìm Bảo A, Vương Hữu Vi tò mò hỏi. Táng Tiên Động Thiên cách mỗi hơn nghìn năm mới có thể nghênh đón suy yếu kỳ. Không phải suy yếu kỳ, cấm chế thập phần cường đại. Ma tộc phái không ít tu sĩ đi Táng Tiên Động Thiên tầm bảo. Tổn thất nặng nề, cửu tử nhất sinh, về sau không ai dám đi. Theo ta được biết, ma tộc Trần Tiền Bối tự mình đi qua Táng Tiên Động Thiên. Hắn rất nhanh liền đi ra, không còn có đi vào qua. Trên tay hắn hẳn là có Táng Tiên Động Thiên bộ phận địa đồ. Diệp Thiên Long giải thích nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Vương Hữu Vi nhẹ gật đầu, phân phó nói, ngươi hảo hảo giới thiệu cho chúng ta thiên hồ giới tình huống. Đặc biệt là bí cảnh cùng cấm địa. Nếu là làm tốt, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cấp lão tổ tông. Quên nói cho ngươi, ta là Thanh Liên Tiên Lữ hậu nhân. Nói xong lời cuối cùng, Vương Hữu Vi mặt mũi tràn đầy tự hào. Diệp Thiên Long thầm giật mình. Khó trách cái khác nguyên anh tu sĩ tự động thối lui. Không có vấn đề. Nghe nói có một vị nguyên anh tu sĩ phát hiện nhất cái tu tiên đại tộc di trì. Vơ vét không ít bảo vật. Thế lực khác thượng môn đổ hắn. Vẫn là bị hắn chạy. Diệp Thiên Long vừa cười vừa nói. Ma tộc suy sụp về sau. Thiên hồ giới từng cái thế lực vậy ngo ngoe muốn động. Hoặc báo lên đại thô chân. Hoặc thừa cơ khai chiến, chiếm đoạt thế lực nhỏ. Thiên hồ giới hiện tại không có trật tự. Nắm tay người nào lớn, ai liền có thể cướp đoạt càng nhiều tu tiên tài nguyên. Người nói không phải là Hoàng Phú Quý đi. Người này là chúng ta Đông Ly giới nhất cái nhân vật truyền kỳ. Hắn là trộm mộ xuất thân. Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tu tiên công pháp. Am hiểu nhất tầm bảo. Độn tốc nhất lưu. Cùng giai tu sĩ hiếm người có thể đuổi kịp hắn. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ cười nói. Diệp Thiên Long gật đầu. Chấm, tựa như là, người khác gọi hắn Hoàng chạy trốn. Vậy liền đúng, không ai so Hoàng Phú Quý càng nóng lòng với tầm bảo. Khó mà nói, gia hỏa này sẽ đi Táng Tiên Động Thiên tầm bảo. Không hắn Hoàng Phú Quý không dám dò xét bí cảnh cùng cấm địa. Quảng cáo. Vương Hữu Vi trêu ghẹo nói. Chấm, Táng Tiên Động Thiên ở vào Tây Nam Bộ. Là tiếng tăm lừng lẫy nhất chỗ cổ chiến trường. Nghe nói có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ chết ở chỗ này. Cấm chế trùng điệp, cho dù là quá khứ vài vạn năm. Còn sót lại cấm chế còn là rất cường đại. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Bởi vậy, Táng Tiên Động Thiên được vinh dự thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa. Ma tộc chiếm lĩnh thiên hồ giới về sau, đã từng tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất cưỡng ép xâm nhập Táng Tiên Động Thiên. Tỷ lệ sống sót không đến nhất tầng. Từ đó về sau, ngồi vững Táng Tiên Động Thiên đệ nhất hiểm địa hung danh. Mặc dù như thế, Táng Tiên Động Thiên bảo vật xác thực rất nhiều. Đây là đạt được rộng lớn tu sĩ chứng thực. Một chút thọ nguyên gần tu sĩ cấp cao còn là sẽ tới Táng Tiên Động Thiên tìm kiếm chút vận may. Mỗi quá ngàn năm hơn, Táng Tiên Động Thiên cấm chế liền sẽ có chỗ suy yếu. Lúc này là tốt nhất tầm bảo thời gian. Một đạo kim sắc độn quang vạch phá thương khung. Vài cái chớp động về sau. Dừng ở Táng Tiên Động Thiên phụ cận. Độn quang thu vào, lộ ra một chiếc kim quang lóng lánh thuyền rồng. Trên thuyền rồng mặt có nhất tọa ba tầng cao kim sắc lầu các. Thất nam lưỡng nữ đứng tại bong tàu lên. Cầm đầu là một tên năm qua thất tuần kim bào lão già. Thanh bào lão già cái cổ thô bụng mập. Bên hông từng tầng thịt mỡ như cùng cây quạt đồng dạng chồng lên nhau. Con mắt bị trên mặt thịt mỡ đè ép thành một cái khe hẹp. Nhìn nó khí tức, rõ ràng là một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hoàng Phú Quý đứng tại kim bào lão giả bên người. Thần sắc của hắn hưng phấn. Hoàng Phú Quý chỉ vào không trung một vòng tròn trạng màu xanh lỗ trống. Nói ra, kim đạo hữu, Đây chính là thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa Táng Tiên Động Thiên. Nghe nói nơi này vẫn lạc hơn 10 vị hóa thần tu sĩ. Nói không chừng có thông thiên linh bảo. Cùng Vương Trường Sinh sau khi tách ra, Hoàng Phú Quý đụng phải Đông Ly giới đại bộ đội. Hắn am hiểu tầm bảo. Có vài vị nguyên anh tu sĩ chủ động tìm tới hắn. Mời hắn tầm bảo, nhân nhiều lực lượng đại. Hoàng Phú Quý nhất cá nhân là không dám có ý đồ với Táng Tiên Động Thiên. Lại thêm 8 tên nguyên anh tu sĩ. Tự nhiên không có vấn đề. Nghe được, thông thiên linh bảo, 4 chữ, ra ngoài kim bào lão già. Cái khác 7 vị nguyên anh tu sĩ ánh mắt đều biến lửa nóng. Hừ, thông thiên linh bảo nào có dễ dàng như vậy cầm. Lão Phu chỉ muốn tìm tới gốc kia vạn năm kim diễm tham. Nếu là vô pháp tiến vào hóa thần kỳ, mặc dù có thông thiên linh bảo, hơn 100 năm sau cũng sẽ hóa thành một đống xương khô. Kim bào lão già ngữ khí đạm mạc, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Với hắn mà nói, tiến vào hóa thần kỳ mới là trọng yếu nhất. Ma tộc năm đó phái người thăm dò qua Táng Tiên Động Thiên. Người sống sót rất ít. Một vị họ Mã tu sĩ dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải một gốc vạn năm kim diễm tham. Nghe nói đã hóa hình. Nguyên anh tu sĩ nếu là ăn vào kim diễm tham, có thể mượn nhờ khổng lồ dược lực xung kích hóa thần kỳ. Trừ cái đó ra, kim diễm tham cũng là luyện chế hóa thân tuyệt hảo vật liệu. Bọn hắn chuyến này chính là vì kim diễm tham mà đến. Nếu là có cơ hội, bọn hắn dám tiến về Táng Tiên Động Thiên chỗ sâu tìm kiếm thông thiên linh bảo. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kim đạo hữu linh bảo có thể mang bọn ta xuyên qua chỗ kia hiểm địa. Ta liền có thể bày ra trận pháp cầm nã này yêu. Một tên tư sắc hơn người, dáng người cao gầy váy xanh thiếu phụ lòng tin tràn đầy nói. Gia Cát Tiên Tử là Gia Cát thế gia nổi danh tứ giai trận pháp sư. Chỉ cần này yêu dám lộ diện, khẳng định chạy không được. Bất quá chúng ta còn muốn cẩn thận một chút. Thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa không phải thổi phồng lên. Hoàng Phú Quý nhắc nhở. Hắn tầm bảo luôn luôn chú ý cẩn thận. Cũng không dám chủ quan. Hơi không cẩn thận, mạng nhỏ liền không có. Đi thôi. Hy vọng chúng ta có thể có thu hoạch. Kim bào lão giả ngữ khí trầm trọng. Pháp quyết vừa bấm, kim sắc thuyền rồng lập tức tách ra chói mắt kim quang. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng hướng về màu xanh lỗ trống bay đi. Tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm. Kim sắc trường hồng liền tiến vào màu xanh lỗ trống không thấy. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Quảng cáo, Thiên Hồ Tông. Tổng đàn, Tử Hồ Phong, Tử Hồ Điện, đại điện đung đưa kịch liệt, phảng phất địa chấn, gian nào đó thạch thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một đoàn ngọn lửa màu trắng như tuyết phiêu phù ở giữa không trung. Mặt đất cùng thạch bích đều kết băng, tầng băng có mấy xích dày. Hắn pháp quyết vừa bấm, tuyết bạch sắc hỏa diễm kịch liệt lan lộn. Hóa thành một đóa lớn gần trượng bạch sắc liên hoa, phiêu phù ở giữa không trung. 7 cây hơi nước mịt mờ cờ phướn phiêu phù ở lam sắc liên hoa trên không. Mặt cờ phù văn chớp động, trên cột cờ khắc lấy phiên hải, 2 chữ, linh khí bức người, hiển nhiên là linh bảo. Vương Trường Sinh quanh thân tán lạc đại lượng vật liệu luyện khí. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt. Thần sắc kích động, phiên hải phiên, nguyên bộ linh bảo, Vương Trường Sinh vốn là muốn luyện chế một kiện thông thiên linh bảo. Bất quá hắn luyện khí trình độ có hạn, tạm thời vô pháp luyện chế một kiện thông thiên linh bảo. Có thể luyện chế một bộ linh bảo cũng không tệ. Hắn luyện hóa lưu ly băng diễm, đạt được nhất chủng mới hỏa diễm, huyền ngọc băng diễm, đây là chính hắn lấy danh tự. Vương Trường Sinh lợi dụng huyền ngọc băng diễm luyện khí. Hiệu suất đề cao không ít. Bất quá hắn muốn luyện chế ra thông thiên linh bảo. Còn cách một đoạn muốn đi. Ăn một miếng không thành mập mạp.